Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 31, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc nhìn của Công, Lộ Bạc Chu, Alex. Alex đăng xuất do không muốn các em bé đọc bên oa. Phát của Alito Blog bị ám ảnh hình tượng Dirty Oman. Lộ Bạc Chu, anh, chị dám tham gia lớp của tôi qua web lậu à? Về đi. Lớp học của tôi không tiếp người như anh. Chị, mỗi ngày ấy cứ bị cục cưng xinh đẹp nhìn một cách hờn dỗi. Em ấy sẽ thường xuyên đỏ mặt giữ bạn lại, giọng nức nở nhõng nhẽo với bạn, cắn môi nói bố lộ ơi em xin thầy tha cho em đi à, thầy chơi thế này em chết thật mất thôi. Vậy ai mà chịu cho nổi, chắc tiếng rên rỉ trên giường của em ấy tuyệt vời lắm nhỉ. Chắc sẽ bị chết trên giường luôn nhỉ, đường xuống thang có nhiều người như vậy, sao em ấy cứ phải áp sát vào người mình. Dán cả cơ thể lên người mình chứ. Sao ngực của em ấy lại mềm như vậy? Không chỉ tên ức phụ của em ấy là mù mịt. Tường nhà còn là hình cây ngô đồng ở đại học N. Không hề biết che giấu một chút nào. Không phải cố ý. Chỉ là quá ngốc mà thôi. Cục cưng ngốc của anh à. Sau khi Lộ Bạc Chu xem video xong. Thể lực của bé cưng kém thật. Nhanh như vậy đã kiệt sức rồi. Muốn, em ấy ngay trong phòng học quá, khiến em ấy rời lớp học về nhà trong đầu cũng chỉ toàn nghĩ đến anh trai này thôi. Cố tình lùi giờ họp trễ một tiếng, canh đúng thời gian để hẹn hò trong thang máy với cục cưng. Mông bé cưng vảnh thật, vừa nãy còn ướt nhoẹt như vậy, chắc giờ vẫn còn rỉ nước nhỉ, lúc đi chân bé cưng sẽ hơi rạng ra một chút, không để ý kỹ thì không thể thấy được. Muốn được thấy bé cưng mặc quần tất trắng, cắt một lỗ chỗ hai cái, ra, rồi cùng lúc phun nước ra ngoài. Lại cương rồi, tối nay muốn đi hẹn hò với người khác à? Vậy đi hẹn hò với Lộ Bạc Chu đi. Alex phiền lắm, đừng để ý đến hắn. 46, 3, lúc lần đầu nghe tin cục cưng xinh đẹp bảo là em ấy muốn tập trung học. Lộ Bạc Chu đã nhiều lần thấy cảnh bé cưng ngủ gục trên lớp rồi. Căn bản không tin bé cưng này kiên trì được bao lâu. Lần thứ hai, Lộ Bạc Chu, hửm, thế mà cả ngày cũng chưa nói muốn chơi game à. Lần thứ ba, Lộ Bạc Chu, khá đấy, hai ngày không muốn chơi rồi. Lần thứ tư, Lộ Bạc Chu, rất tuyệt, muốn khen thưởng gì đó ghê. Hốt hết xét đồ thưởng sự kiện về cho em ấy vậy. Lần thứ năm, Lộ Bạc Chu, trông hơi mệt mỏi nhỉ. Phải cổ vũ em ấy, chữa bài tập cho em ấy kỹ càng một chút, giúp em ấy thấy được hướng để trau dồi. Có phải vậy rất tốt không? Một, lần thứ sáu, Lộ Bạc Chu, hay lại bắt đầu hẹn Alex chơi game rồi. Khó khăn lắm mới lên lớp nghe giảng được một ít. Không tốt rồi. Phải sửa mật khẩu giúp em ấy. Lần thứ bảy, một, Lộ Bạc Chu, lại bắt đầu cúp học rồi. Rốt cuộc là chui vào cái xó xỉnh nào vậy? Lộ Bạc Chu, trước đó còn bảo muốn học hành cho nên không thèm chat sex với tôi. Lộ Bạc Chu, sao giờ nhanh như vậy đã không muốn học rồi? Lộ Bạc Chu, ngoài chuyện thích chơi game, bé cưng có vẻ cả thèm chóng chán với mọi thứ nhỉ? Lộ Bạc Chu, quầy, em ấy đang ở cửa hàng nội y mua quần tất để mặc cho tôi xem. Lộ Bạc Chu, đi cũng đã đi rồi, tiện tay mua luôn quần lọt khe đi. Bé cưng trắng trẻo như vậy, mặc quần lọt khe chắc chắn sẽ rất đẹp. Nay có lời muốn nói, hết thiệt rồi mấy bồ ơi. Đó là tất cả những gì bản cân vớt của tôi có. Bé cưng nào tìm được thêm gì thì hú ngay. Chúng quỷ sẽ ghi công. Cảm ơn bồ đã đọc truyện. Yêu bồ nhiều u. Cách chương.